Chương 836, Ám Hồn Tông Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Chúc mừng Đại Đạo Thần Cung, vợ ơ ý ma ủng có thiên tài như thế. Đại Đạo Thần Cung mấy vị chúa tể, các ngươi Đại Đạo Thần Cung thật sự là có phúc khi a, ngay cả Đao Tông Lửa Lam Hầm đều chém giết. Chúc mừng một tên danh chủ làm thịt đưa tới cung kính lời nói, nhưng mà cái này cái gọi là chúc mừng âm thanh lại làm sao không có ghen tị ý vị đâu. Ngoại trừ chúc mừng bên ngoài, có chút chúa tể châm chọc nói móc tự nhiên cũng không thiếu được. Hừ, bất quá mới thiên kiêu bảng người thứ 49 mà thôi, tam giai thế lực nhỏ liền là như thế, chỉ là như thế thành tích cũng đáng được hưng phấn nói không chừng lu cờ na ho cái này ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ liền bị chém giết. Cái này ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ dám chém giết ta Đao Tông đệ tử, nếu là gặp được ta Đao Tông thứ nhất thiên trảm đao không minh, nhất đao chảm diệt. Không nói đao không minh, liền xem như hát thiên, cu nở dê đủ để đem nhẹ nhõm diệt sát. Như thế xem thường Đại Đạo Thần Cung mấy vị chúa tể rõ ràng là Đao Tông, mặc dù trở ngại một ít quy định, Đao Tông không thể bởi vì lửa Vân Lam Tông cái chết khó xử Đại Đạo Thần Cung, nhưng lại không trở ngại bọn hắn châm chọc Đại Đạo Thần Cung. Đại Đạo Thần Cung chủ sở. Mặc y gì chủ tể cả giận nói, cái này Đao Tông quá ghê tởm. Đại Đạo Thần Cung cung chủ sắc mặt cu nở dê hết sức khó coi. Nhưng Đao Tông cũng không phải là bọn hắn Đại Đạo Thần Cung có thể gây nên. Toàn bộ Đao Tông cho thấy bên trên có được 18 vị chúa tể, trong đó 3 vị là vô địch chúa tể. Nhưng mà Đao Tông tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, tại Đại Đạo Thần Cung còn chưa đản sinh ra thời điểm, Đao Tông liền đã là tứ giai thế lực. Đao Tông nội tình rất cường đại, nói không chừng cũng không chỉ 18 vị chúa tể. Dù sao một cái tứ giai đại thế lực muốn ẩn tàng một chút chúa tể, còn lại thế lực căn bản không thể nào biết được. Chờ ta tấn cấp vô địch chúa tể, đến lúc đó cũng không cần kiêng kỵ như vậy Đao Tông. Đại Đạo Thần Cung cung chủ nói ra. Mấy vị khác chúa tể liên tục gật đầu. Đại Đạo Thần Cung cung chủ một đột phá chúa tể cảnh giới liền đạt đến đỉnh phong chúa tể tầng thứ. Nếu là lại tu luyện mấy chục cái hỗn độn kỷ nguyên, trở thành vô địch chúa tể cũng không khó khăn. Lục Trọng đạo chủ làm thịt tu luyện tới chúa tể cực hạn liền có thể gọi là vô địch chúa tể. Mà Đại Đạo Thần Cung chính là thất trọng đạo chủ làm thịt, một khi đạt tới chúa tể cực hạn, tuyệt đối so với vô địch chúa tể cường đại rất nhiều. Mà theo Đại Đạo Thần Cung biết, Đao Tông ba vị vô địch chúa tể đều là lục trọng đạo chủ làm thịt. Cho nên chỉ cần Đại Đạo Thần Cung cung chủ đến vô địch chúa tể cảnh giới, liền không cần kiêng kỵ Đao Tông. Cung chủ, nhưng lúc này đây giới vực thiên kiêu bảng qua đi, Đao Tông nhiều như vậy đệ tử tiến vào thiên kiêu bảng. Bọn hắn lấy được chỗ tốt nhưng xa so chúng ta Đại Đạo Thần Cung nhiều vô số lần, chỉ sợ đến lúc đó sẽ để Đao Tông thế lực lần nữa tiến bộ một cái tầng thứ. Một vị chúa tể nói ra. Còn lại chúa tể nghe xong, nhất thời vì đó khẽ giật mình. Lần này giới vực thiên kiêu bảng thật không đơn giản, các đại thế lực đem sở hữu hoạch tâm đệ tử đưa vào tân giới vực cũng là bởi vì có đệ tử tiến vào thiên kiêu bảng, bọn hắn có thể có được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Những chỗ tốt này đủ để cho chúa tể tâm động, thậm chí vì đó điên cuồng. Nếu như Đao Tông lợi dụng lần này thu hoạch, ra đời một vị chúa tể phía trên tồn tại, cái kia Đại Đạo Thần Cung cung chủ coi như đột phá vô địch chúa tể thì có ích lợi gì ai, nếu là ta Đại Đạo Thần Cung có đệ tử hái thứ nhất liền tốt. Đại Đạo Thần Cung cung chủ thở dài. Mặc y gì chủ tể lắc đầu, thứ nhất sao mà khó khăn. Nếu là ủ rủ mạ kịt xù bạ xả cái kia tiểu tử đột phá trở thành đạo chủ bắt trọng thiên, cái kia không thể nghi ngờ có thể quét ngang tất cả mọi người, nhẹ nhõm đoạt được thứ nhất, nhưng thời gian không kịp a đúng vậy à, thời gian không kịp. Nếu như lần này giới vực thiên kiêu bảng chậm mấy cái hỗn độn kỷ nguyên mở ra, cái kia ủ rủ mạ kịt xù bạ xả tuyệt đối có thể quét ngang hết thể thế lực hạch tâm đệ tử. Nhưng bây giờ ủ rủ mạ kịt xù bạ xả thực lực quá yếu. Không có cách nào cùng những cái kia tứ giai thế lực đỉnh phong thiên kiêu chống lại. Nhưng mà, thật không có cách nào chống lại sao đều trốn, muốn tìm một tên đạo chủ đều cái này bao nhiêu khó khăn. Uzumakitsubasa buồn rầu. Hắn đã tại cái này một phiến hỗn độn khu vực tìm mấy chục năm, đều không có tìm được một tên đạo chủ cùng hỗn độn thần. Một tên đạo chủ như là cố ý trốn đi, đúng là không tốt lắm tìm, trừ phi dùng công kích một phiến càn quét. Muốn không phải vậy một tên đạo chủ chô nờ ơ một khối trong viên đá che giấu, dùng thần thức dò xét, chỉ sợ cờ ơn nở dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể đem một phiến hỗn độn khu vực dò xét xong. Thời gian quay lại. Uzumakitsu bạ xạ tại hỗn độn bên trong tùy ý thi triển cái này nhất môn thần thông. Đồng nhiên, hắn thấy được một tên hỗn độn thần hình ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ thần bí lực lượng muốn phá diệt đạo này hình ảnh. Hiển nhiên tên kia hỗn độn thần phát hiện có người dò xét dấu vết của hắn, thông qua trong minh minh cảm ứng oanh kích cái này một đoạn hình ảnh. Thời không chi đạo, cho ta định. Uzumakitsu bạ xạ tâm niệm nhất động, chấn áp cái này một đoạn hình ảnh. Thông qua hình ảnh bên trong tình báo, Uzumakitsu bạ xạ truy kích tên kia hỗn độn thần mà đi. Nơi nào đó đất kỳ dị. Một tên thanh niên thấp giọng nói, có người dùng bí pháp tra nhìn tung tích của ta, hẳn là thời gian đại đạo một loại bí pháp, tung tích của ta bị hắn khóa chặt, sớm biết lúc đến nơi này đảo loạn không gian, hắn liền không phát hiện được. Thanh niên cũng nghĩ qua chém giết người kia, nhưng hắn thông qua trong minh minh cảm ứng biết được mình xa hoàn toàn không phải người kia đối thủ. Là một tên lục trọng đạo hạ vị hỗn độn thần, hắn phi thường yêu quý mình sinh mệnh. Thế là, hắn chuẩn bị rời đi. Cái này đất kỳ dị cũng không phải là chỉ có hắn một người, mà là có 17-18 người, đều là một cái thế lực. Cái này cái thế lực chính là Ám Hồn Tông. Ám Hồn Tông cực kỳ thần bí, chính là tứ giai thế lực nhất, tổng bộ là một chỗ cực kỳ thần bí giới vực bên trong. Mà Ám Hồn Tông thế lực phạm vi cũng là tại Hắc Ám khu vực. Nhị giai thế lực Hắc Ám Minh vực liền cùng Ám Hồn Tông có chút quan hệ, là một vị Ám Hồn Tông hỗn độn thần ở bên ngoài thành lập một cái thế lực. Làm nhưng cái này cái thế lực cũng không cường đại, chỉ là vị kia hỗn độn thần vô ý tạo dựng lên. Nhưng mà cái này cái thế lực càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một cái nhị giai thế lực. Cho nên Hắc Ám Minh vực có thế tính làm là Ám Hồn Tông một cái phân tông thế lực. Bây giờ, cái này đất kỳ dị liền thuộc về Ám Hồn Tông một cái trụ sở. Ám Hồn Tông rất nhiều đệ tử đều thông qua thần bí khế ước lập xuống lời thề, không được lẫn nhau chém giết. Những này lập xuống lời thề các đệ tử lẫn nhau tập hợp một chỗ, sau đó chiếm cứ cái này đất kỳ dị, thành lập một cái trụ sở. Bình thường, một chút Ám Hồn Tông đệ tử ra ngoài săn giết, mà những cái kia nhỏ yếu các đệ tử thì lưu tại nơi này ẩn núp lấy.